Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, tầm nhìn hạn hẹp. Tầm thường thôi, vực ngoại sâu không? Tần Đình cùng Trúc Kỳ Phong xa xa đối lập, mà vô số thần ma thì là xa xa giấu ở hư không bên trong. Xa xa quan sát trận này sinh tử chi chiến, Trúc Kỳ Phong kích động trong lòng. Giờ khắc này, hắn thật sự là đợi quá lâu. Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên Thần Tử, Phong Mãn Lâu các loại bạn tri kỷ hảo hữu Âm Dung Tiếu Mạo hiện lên ở Trúc Kỳ Phong trước mắt. Còn có ngày xưa cùng Lục Thanh Nhi chuyện trò vui vẻ ngày xưa cũng rõ mồn một trước mắt. Bây giờ giết bạn đoạt yêu mối hận lớn kẻ thù đang ở trước mắt. Trúc Kỳ Phong rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng của hắn kia cuồng bạo điên cuồng sát ý. Tần Đình, hôm nay tất sát 047 ngươi. Trúc Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người khí tức đột nhiên bộc phát. Mênh mông mà kinh khủng thần uy phóng lên tận trời. Dẫn tới thiên địa đại đạo oanh minh không thôi. Vô số dị tượng dâng lên. Làm người sợ hãi không thôi. Cảm nhận được Trúc Kỳ Phong kia vô cùng kinh khủng khí tức. Quan sát từ đằng xa chư thần cực kỳ chấn kinh. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Chân thần, cái này Trúc Kỳ Phong, thế mà đã là đến chân thần cảnh giới này. Ở đây chư thần một chút đều là có thể nhìn ra. Trúc Kỳ Phong căn cốt khí tức cực kỳ tràn đầy. Niên kỳ hẳn là vẫn chưa tới thiên tuế. Không đến 1000 tuổi chân thần. Chư thần một mảnh xôn xao. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Từ thần giới mở đến nay, chỉ có Tần Thần Hầu đánh thành ngàn năm nhập chân thần thành tựu. Cái này cũng thành liền Tần Thần Hầu uy danh hiển hách. Nhưng là bây giờ, một vị khác không đến 1000 tuổi chân thần cũng là xuất hiện ở trước mắt người đời. Khó nói cái này Trúc Kỳ Phong, cũng là thiên phú không thua gì Tần Thần Hầu tuyệt thế yêu nghiệt. Liền liền Tần Đình cũng là mắt lộ ra dị sắc. Hiển nhiên là đối Trúc Kỳ Phong bỗng nhiên bước vào chân thần cảnh có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lập tức Tần Đình hai mắt nhắm lại. Cảm giác được Trúc Kỳ Phong có chút không đúng. Hắn khí tức đích thật là vô cùng kinh khủng. Tu vi cảnh giới cũng vậy xác thực là chân thần cảnh. Khí tức cũng là tương đương vững chắc. Cho thấy hắn cực kỳ thâm hậu căn cơ. Nhưng là, Tần Đình lại nhạy cảm đã nhận ra Trúc Kỳ Phong thể nội đạo tắc pháp tắc cực không đều đều. Hướng bọn hắn bực này thiên kiêu. Đem thiên địa đại đạo hòa vào tự thân. Tự thân đạo tắc pháp tắc đều là lấy một loại cực kỳ huyền diệu trình tự sắp xếp. Mà cái này Trúc Kỳ Phong thể nội đạo tắc pháp tắc lại là ngổn ngang lộn xộn. Mặc dù to lớn cường hoành, lên là thiếu đi mấy phần tinh túy. Rõ ràng là bị ngoại lực cưỡng ép cải tạo qua. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Khinh thường nói, tầm nhìn hạn hẹp, tầm thường thôi. Mà những cái kia tầm mắt cao minh thần ma cũng là nhao nhao nhìn ra Trúc Kỳ Phong. Chỗ kỳ hoặc, hắn mặc dù khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng là toàn thân trên dưới nhưng không có một tia tuổi trẻ cường giả nên có tinh thần phấn chấn. Ngược lại là như là một vị lão nhân đồng dạng tràn đầy dáng vẻ già nua. Mục nát không chịu nổi, rõ ràng là tu hành bí pháp nào đó, hao hết tự thân sở hữu tiềm lực mới vừa tới chân thần cảnh. Bất quá cũng có không thiếu thần minh tâm bên trong tiếc hận. Liền xem như cái này Trúc Kỳ Phong là tu luyện bí pháp hao hết tiềm lực mới vừa tới chân thần cảnh. Nhưng là cũng nói thiên tư của hắn bất phàm. Nếu là hảo hảo tiếp tục tu hành, tương lai thần giới chưa hẳn không có một chỗ của hắn. Chỉ tiếc không biết rõ trời cao đất rộng. Chọn sai đối thủ, hôm nay chú định muốn vẫn lạc chỗ này. Trúc Kỳ Phong cảm nhận được thể nội kia kinh khủng pháp lực. Trong lòng hài lòng. Mặc dù cái này hao hết hắn tất cả tiềm lực, hủy hắn tiến thêm một bước hy vọng, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần có thể thành công báo thù, giết chết Tần Đình cái này không đội trời chung lớn kẻ thù. Gì tiếc thân này, hai người xa xa đối lập, cùng khí thế tận trời, vô cùng kinh khủng Trúc Kỳ Phong khác biệt. Tần Đình lại là đứng chắp tay, mặt mỉm cười, toàn thân trên dưới không có một tia pháp lực ba động. Như là một phàm nhân. Nhưng là cái này lại càng là cho thấy Tần Đình thần bí cùng thâm bất khả trắc. Liền liền một chút thần chủ cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. lấy bọn hắn thần chủ chi cảnh. Thế mà còn là nhìn không thấu vị này tần thần hầu. Không hề có điểm báo trước bên trong. Trúc Kỳ Phong đột nhiên xuất thủ. Vô biên dị tượng theo phía sau hắn bốc hơi mà lên. Thần âm chấn động. Đạo đạo thiên địa pháp tắc sau lưng Trúc Kỳ Phong kết thành từng tòa mênh mông thiên cung. Mênh mông đung đưa. Nối thành một mảnh. Này tấm cảnh tượng vô thanh vô tức. Nhưng lại rung động lòng người. Từng viên tinh thần từ trên trời cung bên trong dâng lên. Tạo thành từng đạo tinh thần trường hà. Sáng chói vô cùng. Trúc Kỳ Phong chân đạp tinh hà. Lấy tinh hà làm cơ sở. Lấy bầu trời là tài. Ở trước mặt mọi người phác họa ra một đạo lộng lẫy nhưng lại huyền diệu vô cùng thần thông ra. Hình ảnh này. Ầm ầm sóng dậy. Nhưng là phía sau. Nhưng lại là làm người tim đập nhanh nguy hiểm. Trúc Kỳ Phong thiên tư. Đích thật là làm cho người kinh diễm. Ngộ tính của hắn cực cao. Cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lại có Trúc Sơn Minh vị này đại tông sư dốc lòng dạy bảo. Thực lực tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cái nào thần giới đỉnh cấp thiên kiêu. Mà quan chiến chư thần cũng là tâm trì thần diêu. Cái này Trúc Kỳ Phong tài tình. Tuyệt đối có thể tại thần giới thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.